Kiếm đạo độc thần, chương 3553. Kiếm đạo thiên bích, góc truyện audio.com. Mục đích của hắn là kiếm đạo thiên bích. Kiếm đạo thiên bích là một loại tài nguyên tu luyện thuộc về thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh, có thể từ phía trên tìm hiểu ra một ít tuyệt học kiếm đạo, về phần là tuyệt học kiếm đạo gì cùng công pháp cá nhân tu luyện có quan hệ trực tiếp. Ta hiện tại tu luyện có Thiên Nhai Hải Giác kiếm pháp, Bạch Câu kiếm pháp, Toái Thiên Vân kiếm pháp, Xâm La kiếm quyết. Sở Mộ một bên tiến về kiếm đạo thiên bích, một bên âm thầm suy nghĩ. Thiên Nhai Hải Giác kiếm pháp đã bị đào thải, Bạch Câu kiếm pháp cũng sắp đào thải, Toái Thiên Vân kiếm pháp còn có đệ lục trọng chưa luyện thành, nhưng cũng thuộc về kiếm pháp tương đối bình thường, tiềm lực chưa đủ, duy chỉ có Xâm La kiếm quyết cực kỳ huyền diệu, còn có tiềm lực rất sâu có thể đào móc. Chỉ là Xâm La kiếm quyết thuộc về kiếm pháp kiểu kỹ xảo, ở lực sát thương trực tiếp có chút chưa đủ. Hy vọng kiếm đạo thiên bích không để cho ta thất vọng. Sở Mộ thầm nghĩ. Kiếm đạo thiên bích là một vách núi đen kịch dựng đứng ở trên đại địa, ngoại hình như một thanh cự kiếm bất quy tắc, tản mát ra một loại khí tức cực kỳ đặc biệt. Phảng phất như mũi nhọn kinh thế, phảng phất như phong cách cổ xưa nội liễm, lại phảng phất như bá đạo tang thương. Nghe nói kiếm đạo thiên bích cũng là bảo vật mà sơ đại thái cổ kiếm tôn từ trung tâm hỗn độn vũ trụ mang về, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Tìm hiểu kiếm đạo thiên bích cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, đồng dạng cần trà tộc huân tương ứng. Tìm hiểu một ngày cần tiêu hao một tộc huân, dùng cái này suy ra, 10 ngày là 10 điểm, 100 ngày là 100 điểm. Có lẽ, một ngày một tộc huân nghe cũng không tính nhiều, nhưng phải biết rằng, thời gian một ngày, căn bản là khó có thể tìm hiểu ra cái gì, hơn nữa một khi tiến vào trạng thái tìm hiểu thời gian liền không bị mình khống chế, có khả năng vừa tìm hiểu, bất chi bất giác là 10 ngày 20 ngày thậm chí cả năm. Dĩ vãng đã từng xuất hiện sự tình tìm hiểu không biết thời gian, tộc huân bị khấu trừ trống trơn, mà một khi tộc huân tiêu hao hết, sẽ bị tỉnh lại, không thể tìm hiểu tiếp được. Sở Mộ nguyên bản có 520 điểm tộc huân, hối đoái bí pháp thái cổ kiếm ấn dùng 10 điểm, tiến vào táng kiếm uyên tu luyện dùng 50 điểm, còn thừa lại 460 điểm. Đổi thành thời gian kiếm đạo thiên bích tìm hiểu cái kia chính là 460 ngày, là hơn một năm, vậy là đủ rồi, huống chi Sở Mộ cũng không cảm giác mình cần tìm hiểu lâu như vậy. Kiếm đạo thiên bích cực lớn, vô cùng bóng loáng, có thể phản chiếu ra hết thảy cảnh sắc. Ở trước kiếm đạo thiên bích đang ngồi xếp bằng rất nhiều người, hai con ngươi cả đám tinh mang lòe lòe, nhìn chằm chằm vào kiếm đạo thiên bích lâm vào trong thang ngộ. Trước kiếm đạo thiên bích có mấy cái bộ đoàn, tổng cộng là 9 cái, hôm nay còn thừa lại 3 cái, Sở Mộ tùy ý lựa chọn một cái ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, bài trừ tạp niệm để cho tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo thiên bích. Lập tức ý thức phảng phất như cùng kiếm đạo thiên bích tạo thành cộng minh, dần dần tiến vào trong đó, Sở Mộ chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có vô số hào quang sáng lên, cái kia, rõ ràng là hào quang do vô số kiếm khí phát ra. Hào quang kia, ngũ quang thập sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch ngân kim. Cái gì cần có đều có, hình thái khác nhau, giang. Góc truyện audio.com. Hà hồ nước núi rừng thung lũng, mãnh thú tung hoành, khí tức kia, hoặc lăng lệ ác liệt, hoặc âm hàn, hoặc quỷ dị, hoặc bá đạo. Không bao lâu, Sở Mộ liền phân biệt ra được màu sắc đại biểu cùng pháp tắc chung một nhịp thở, ví dụ như loại kiếm quang màu hồng đỏ thẫm phát ra là một loại khí tức nóng bỏng, đó là thuộc về hỏa chi pháp tắc. Mà hình thái bất đồng thì có quan hệ tới phương thức lực lượng kết cấu, hình núi trầm trọng giỏi về nghiền áp chấn áp, hình nước thì lao nhanh yên tĩnh. Khí tức thì cùng phong cách có quan hệ, người bất đồng tu luyện đồng dạng một môn kiếm pháp, phong cách kiếm pháp cũng sẽ bất đồng, khả năng nhanh hơn, cũng có thể bá đạo, cũng có thể quỷ dị, này cùng tính cách của kiếm tu chung một nhịp thở. Trong kiếm đạo thiên bích ẩn chứa vô số kiếm quang, đại biểu vô số loại kiếm đạo. Đúng vậy, lực lượng, kết cấu cùng với phong cách đủ loại tổng hợp cuối cùng nhất cấu thành đúng là kiếm đạo. Ý thức của Sở Mộ tiếp xúc từng đạo kiếm quang, cảm thụ được khí tức cùng chấn động ẩn chứa trong đó, cảm thụ được đủ loại ảo diệu trong đó. Có thể nói, mỗi một đạo kiếm quang đại biểu chính là một loại kiếm đạo, mà mỗi một loại kiếm đạo đều bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, đủ để cho một kiếm tu tìm hiểu một đời một thế. Cách nghĩ của Sở Mộ bất đồng, hắn tu luyện cũng không phải pháp tắc chi lực mà là chân ý, hôm nay chân ý kia tính cả kiếm ý. Toàn bộ luyện hóa thành kiếm đạo bổn nguyên, mà bổn nguyên thì là một loại lực lượng cực kỳ cao đoan, thuộc về lực lượng đỉnh phong của đại đạo, để cho hắn hôm nay, như đứng ở trên bờ vai của một cự nhân, quan sát hết thảy. Kiếm pháp là lực lượng của kiếm tu, lấy lực lượng bản thân, dùng kiếm làm chất dẫn, dùng kiếm pháp phóng thích ra, bởi vậy kiếm pháp đối với kiếm tu mà nói, rất trọng yếu. Kiếm pháp tốt có thể để lực lượng của kiếm tu phát huy rất tốt, thậm chí siêu việt cực hạn. Chí hướng của Sở Mộ là kiếm pháp mình sáng tạo, chỉ có như thế mới thích hợp mình nhất, mới có thể triệt để phát huy ra hết thảy ưu thế của mình, hơn nữa tự nghĩ ra kiếm pháp bởi vì càng phù hợp bản thân nên tiềm lực vô cùng. Tự nghĩ ra một loại kiếm pháp đối với Sở Mộ mà nói không có độ khó gì, nếu như hắn nguyện ý tùy tùy tiện tiện tìm chút thời giờ có thể sáng tạo ra rất nhiều môn kiếm pháp, nhưng dạng kiếm pháp này không phải Sở Mộ muốn, hắn muốn chính là kiếm pháp thích hợp mình nhất. Kiếm pháp như vậy phải tốn hao tinh lực cùng thời gian là vô cùng kinh người. Tích lũy, nhất định phải có được đầy đủ tích lũy, loại tích lũy này, không đơn thuần là tích lũy trên kiếm pháp, còn có tích lũy trên lịch duyệt, tích lũy trên các loại tri thức, chỉ có toàn phương vị tích lũy đủ rồi, mới có thể sáng tạo ra một kiếm pháp tốt. Trong kiếm đạo thiên bích có vô số kiếm quang, vô số kiếm đạo, có thể trở thành một loại tích lũy của Sở Mộ. Tập trung một đạo kiếm quang trong đó, cẩn thận tìm hiểu, cảm thụ được đủ loại huyền diệu trong đó. Cách chương.